Chương 1476, từng bước tới gần. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, Kim Mạc mang theo 500 tên kỵ sĩ tiến lên tại trên vách núi. Các kỵ sĩ cả đám đều nhìn ra tứ phương, sợ chu vi có cái gì nguy hiểm. Kim Mạc mặc nhẹ nhàng giáp ra, trong tay thời khắc dựng lấy cung tiễn để phòng vạn nhất, con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Các ngươi cũng theo sát một điểm, tận lực đừng phát ra quá lớn tiếng vang, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Kim Mạc nghiêm túc dặn dò. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ nghiêm túc đáp. 500 tên kỵ sĩ đi vào mặc dù vẫn là có tiếng vang, nhưng là đối với lúc trước mênh mông đung đưa tiến lên tiếng vang muốn nhỏ hơn rất nhiều, tăng thêm chu vi cũng có kỵ sĩ tản mát phụ cận điều tra. Đại nhân, đại nhân. Một tên kỵ sĩ theo phía trước vội vã chạy tới. Kim Mạc nhíu nhíu mày, hỏi, chuyện gì phía trước không người sao âm lượng phóng như thế lớn. Kỵ sĩ chạy tiến lên quỳ xuống, bình phục đường hô hấp. Đúng vậy đại nhân, phía trước không ai, ngoại trừ trên mặt đất đều là loạn thất bát tao dấu chân bên ngoài, không có cái gì. Không có cái gì phụ cận cũng không có sao đi xem không có Kim Mạc nghi hoặc Tam Liên. Phụ cận cũng không có, nhóm chúng ta còn hướng phía trước tiếp tục trinh sát QNZ không có, đồng thời đối diện vách núi QNZ, ngoại trừ dấu chân bên ngoài liền không ai. Kỵ sĩ lần nữa báo cáo. Kim Mạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, biết rõ, nhóm chúng ta trở về đi. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Nguyên bản căng thẳng đám người lập tức liền buông lỏng, vốn cho là sẽ là một trận ác chiến, không nghĩ tới lại là sợ bóng sợ gió một trận thôi. Đạp đạp đạp, Kim Mạc xuất lĩnh lấy 500 tên kỵ sĩ đoàn nhanh chóng tiến lên, chạy về đi tụ hợp đại quân đội. Về sau sẽ cùng nhau xuất phát đạt nổn thành, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Cùng lúc đó, theo ạt nổn thành xuất phát còn có tờ dần sở bá tước xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn, hết thể 1.000.000 tên kỵ sĩ, đồng hành còn có Phạm Tư đại kỵ sĩ, hắn là lờ công tức người. Rồi đi tiếng vó ngựa càng lớn tiếng, trong lúc đó nương theo lấy các kỵ sĩ khôi giáp va chạm thanh âm. Cần vương quốc cờ xí cao cao đứng thẳng lấy, các kỵ sĩ tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, không có chút nào thư giãn. Đại kỵ sĩ cùng tờ dần sở bá tức hai người chiến mã song song đi tới, bọn hắn khôi giáp trước ngực chỗ, cũng ấn có cần vương quốc quốc huy, thân phận 10 điểm tôn quý, phổ thông kỵ sĩ khôi giáp là không có những này. Bá tước đại nhân, lần này tạ ơn ngài thuyết phục công tước đại nhân. Phạm Tư đại kỵ sĩ đột nhiên mở miệng nói. Tờ dần sờ bá tước nghi ngờ quay đầu chỗ khác, hỏi, nói như thế nào ngài cùng công tước đại nhân cãi lộn, đại khái nghe nói nhiều, ta là 10 điểm đồng ý ngài quan điểm, nhóm chúng ta không nên ngồi chờ chết chờ đợi đối phương giết đến tận cửa lại phản kháng. Phạm Tư đại kỵ sĩ mỉm cười nói. Tờ dần sờ bá tước thân thể nhoáng một cái, lôi kéo dây cương cười đáp ta. Nói một chút người ý nghĩ. Phạm Tư đại kỵ sĩ khẽ gật đầu, nói, chỉ có nhóm chúng ta chủ động xuất kích, đem đối phương đánh sợ, bọn hắn mới không dám xem nhẹ nhóm chúng ta, sở dĩ cần vương quốc quốc thổ bị mất hơn phân nửa, tất cả đều là bởi vì nhóm chúng ta một mực không dám phái ra kỵ sĩ nguyên nhân. Tờ dần sờ bá tức gật gật đầu, điều chỉnh phía dưới chiến mã phương hướng đi tới, ra hiệu đối phương tiếp tục. Phở lẽn đờ đế quốc người chính là nhìn chúng nhóm chúng ta không dám phái ra kỵ sĩ, mới lặp đi lặp lại nhiều lần cướp đoạt thành thị, nhóm chúng ta cần vương quốc hoàn toàn ở thế yếu một phương, tiếp tục như vậy nữa, ạt nổn thành cũng sớm muộn sẽ rơi vào trong tay đối phương. Phạm Tư đại kỵ sĩ tiếp tục công bố lấy cách nhìn. Tờ dần sờ bá tước tràn ngập râu ria miệng mỉm cười, nói, ngươi nghĩ cùng ta đồng dạng à. Nhất định phải chủ động xuất kích cho đối phương tới một cái xuất kỳ bất ý, nhường bọn hắn QNZ biết rõ nhóm chúng ta cần vương quốc cũng không phải dễ chê. Đúng vậy bá tước đại nhân, ngài ý nghĩ đang cùng ta, nhưng là ta không có biện pháp cùng công tước đại nhân nói ta ý nghĩ. Phạm Tư đại kỵ sĩ phảng phất là gặp chi kỷ. Chờ đến trận chiến tranh này kết thúc về sau, nếu như ngươi chiến công chắc tuyệt, nữ vương bệ hạ nói không chừng sẽ phong ngươi một cái bá tước hoặc là công tước chi vị, đến lúc đó ngươi cũng không cần quá bận tâm công tước đại nhân. Tờ dần sờ cởi mở cười nói. Phạm tư đại kỵ sĩ QNZ cười theo vài tiếng, nói, bá tước đại nhân mới là cách cái kia vị trí gần nhất, ngài chỉ cần nhẹ nhàng một bước liền có thể đến cái kia vị trí. Tốt, không nói cái này. Trước là bệ hạ bài trừ ưu sầu mới là chủ yếu nhất. Tờ dần sờ bá tước thu liễm lấy tiếu dung. Phạm tư đại kỵ sĩ gật gật đầu, hỏi, bá tước đại nhân, ta nghe nói Hán Vương Triều sẽ dành cho nhóm chúng ta viện trợ đúng không? Tờ dần sờ bá tước khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói là nói như vậy, chỉ sợ là ước gì theo cái này phiền phức bên trong thoát thân mà ra. Đây là vì cái gì bá tước đại nhân? Lúc ấy không phải Hán Vương Triều người phái người cứu được ngươi cùng bệ hạ sao? Nghe nói lúc ấy là dùng một loại biết bay hộp lớn cứu đúng không? Phạm tư đại kỵ sĩ nói cũng có điểm hâm mộ. Lúc ấy là cứu được nhóm chúng ta không tệ, chỉ bất quá đến tiếp sau nữ vương bệ hạ viết thư xin giúp đỡ thời điểm. Đến bây giờ cũng không có nói rõ là muốn làm sao trợ giúp nhóm chúng ta, nghĩ đến chỉ là từ chối chi từ đi. Tờ dần sờ bá tước bất đắc dĩ đứng thẳng nhún vai nói. Phạm tư đại kỵ sĩ lông mày trao lên, quên miệng nói như vậy cũng thực là như thế này, chỉ nói sẽ hỗ trợ nhưng là không phái ra kỵ sĩ, quả thật có chút để cho người ta nhìn không thấu đâu. Tóm lại, nhóm chúng ta muốn đem hy vọng cũng ký thác vào kỵ sĩ trên thân, chỉ có bọn hắn sẽ vì nhóm chúng ta sông pha chiến đấu, bảo vệ ở Cẩn Vương Quốc. Hán Vương Triều câu kia viện trợ chi từ nghe một chút liền tốt, không cần coi là thật. Tờ dần sờ bá tức có chút bất mãn. Vâng. Phạm tư đại kỵ sĩ nói khẽ. Đạp đạp đạp 10000 kỵ sĩ đoàn không ngừng tại trên đường lớn đi vào, trên đường đi ngang qua trước đó đảo cạm bẫy địa phương. Rất rõ ràng nơi đó đã bị lấp chôn, kỵ sĩ đoàn nhóm thuận lợi thông qua được. Tờ dần sờ bá tức nhìn xem phía trước, hỏi. Phạm tư, nhóm chúng ta còn bao lâu nữa, phải đi ra kỵ sĩ có tin tức trở về sao? Tạm thời còn không có, bất quá rất nhanh. Phạm tư đại kỵ sĩ năm kéo dây cương tiến lên, tiếp tục nói, trời đã bắt đầu tối xuống, đại nhân nhóm chúng ta muốn hay không trước hạ trại nghỉ ngơi? Tờ dần sở bá tức ngẩng đầu nhìn thiên, gật đầu nói, ừm, phân phó đi. Vâng. Phạm tư đại kỵ sĩ lập tức đáp. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 10.